Tuần hoàn liếm cầu, chương 59, phiên ngoại 2 đám cưới tiền tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Vương Thu cùng chồng cậu mang theo hai cục cưng đi tham gia hôn lễ của tiền tiên. Trợ lý tiền sống cũng không dễ dàng. Yêu đương từ hồi đại học đến đi làm. Từ lúc sếp độc thân đến khi sếp kết hôn. Từ lúc sếp kết hôn đến khi sếp sanh đứa thứ hai. Cuối cùng cũng tu thành chính quả. Nghe nói chọn hôm nay kết hôn vì lễ Giáng sinh cũng là lúc bắt đầu duyên phận của hai vị tân nhân. Anh họ, sau khi Vương Thu nhìn thấy đối tượng của tiền tiền lập tức sợ bay màu. Ông xã, anh nhéo em một cái xem có phải em đang nằm mơ không? Cậu tuyệt đối không ngờ được. Bà xã, của tiền tiền là anh họ của cậu. Trịnh Quân biểu hiện có vẻ trấn tĩnh hơn. Cho nên anh họ của em cũng là anh ấy. Vương Thu một lời khó nói hết. Anh họ của cậu không giống như cậu. Anh họ của cậu à ờm. Vương Thu mờ mịt nói. Nhà cha anh ấy họ Xà. Gia Huy gia tộc cũng có hình rắn. Rắn thì sao chứ? Trịnh Quân đột nhiên ngầm hiểu ra. Dùng ánh mắt cảm khái nhìn tiền tiền đang đến đây kính rượu. Bách niên hảo hợp, chú ý thân thể. So không nổi, rắn có hai chim, v, cách chương.